Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, Cao Tiên Chi Đại Tướng Chi Tâm. Này, sao có thể có chuyện đó? Cao Tiên Chi ngớ ngẩn, rốt cục cảm giác được chuôi này trường đao chỗ bất phàm. Có thể chống đối hắn hai lần ngón tay gảy đánh. Liền mang ý nghĩa Vương Xung chuôi này kiểu mới vũ khí kỹ thuật đã tương đối thành thục. Vẻn vẹn là hắn thân đao cái kia loại độ cứng rắn. Cùng với không dễ gãy lìa đặc tính, liền để chuôi này vũ khí phẩm chất cùng đẳng cấp nhảy vọt một đoạn dài. Vượt qua thế gian tuyệt đại đa số vũ khí. Hảo đao, thực sự là hảo đao. Dài mà dịch chiết. Ta còn chưa từng thấy một thanh trường đao có thể đột phá loại này quy tắc. Vương Xung không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh như thế này. Thật sự là quá tốt. Là một tên hiển hách nhất đế quốc đại tướng. Nắm giữ hơn 10 năm phong phú chinh chiến kinh nghiệm. Cao Tiên Chi cơ hồ là bản năng cảm thấy chuôi này trường đao to lớn giá trị. Hô, Cao Tiên Chi bàn tay tìm tòi. Nháy mắt từ bên trong hộp gấm cầm lên chuôi này dài 8 thước mạch đao. Ở trong tay điên điên, múa hai lần, Cao Tiên Chi ánh mắt càng ngày càng sáng sủa. Chuôi này trường đao dễ dàng chém vào đặc tính, lại thêm kiên cố, khó có thể gãy lìa thân đao. Đơn giản là trong đao bá chủ, chỉ là một thanh như vậy trường đao có lẽ còn không có kinh diễm như vậy. Thế nhưng nếu như lên tới hàng ngàn, hàng vạn người trang bị loại này mạch đao, như vậy ở trên chiến trường, chính là một luồng cực kỳ đáng sợ hủy diệt dòng lũ. Chuôi này trường đao đơn giản là vì là chiến trường mà thành thống trị cấp binh khí. Vương Xung, ngươi có bao nhiêu chuôi vũ khí như vậy? Cao Tiên Chi nghiêng đầu lại, nhìn về phía một bên Vương Xung. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng Vương Xung trong miệng mạch đao võ sĩ hàm nghĩa. Nếu có một nhánh tinh nhuệ, toàn bộ trang bị Vương Xung thiết kế loại này trường đao. Lực sát thương chính là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa loại này 8 thước thân đao. Cao Tiên Chi chỉ là liếc mắt nhìn nhất thời rõ ràng. Là Vương Xung vì là bộ binh thiết kế, dùng để đối phó vũ khí của kỵ binh. Như vậy một đao chặt xuống, không chỉ là chiến mã, kể cả trên lưng ngựa kỵ sĩ ở bên trong, toàn bộ ở mạch đao phạm vi công kích, uy thế như vậy sợ cực kỳ uy mãnh. Cao Tiên Chi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trên chiến trường nhân mã đều gãy cảnh tượng. Trương Thọ Chi nơi đó đã chế tạo ra hơn 100 đem. Chỉ phải đại nhân đồng ý. Tất cả thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Trong vòng một tháng, tất cả mạch đao cũng có thể toàn bộ hoàn thành. Thứ ba trước ta sẽ để cho bọn họ dùng mộc côn đến thay thế. Vương Xung nghiêm túc nói. Vương Xung mạch đao sử dụng rất xa xôi siêu cái thời đại này kỹ thuật rèn đúc. Ở vũ khí vật liệu phương diện, Vương Xung góp nhặt trên chiến trường đại lượng đại thực loan đao. Những thứ này đều là tinh nhuệ nhất vật liệu thép, lại thêm thiên ngoại vẫn thiết, cùng với số ít uzi thép, làm cho bây giờ mạch đao đồng thời có nhiều loại đặc tính. Trở thành chân chính trong đao cực phẩm, Vương Xung, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi lớn mật đi làm đi. Ta sẽ để An Tây Đô hộ quân toàn lực phối hợp ngươi. Cao Tiên Chi mắt lộ ra kỳ quang, một lời đánh nhịp, ầm ầm. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều không ngờ rằng, ngay ở hắn đồng ý chớp mắt, toàn bộ đại lục chiến tranh cách cục biến đổi theo. Một cái trong lịch sử trước nay chưa có binh chủng, vào đúng lúc này leo lên lịch sử sân khấu. Tiễn đưa Cao Tiên Chi ly khai, Vương Xung đẩy cửa phòng ra nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay ở Ta La nội thành, Bắc Bộ luyện binh chàng. Vương Xung gặp được Lý Tự Nghiệp cùng hơn 4,600 tên ô thương thiết kỵ. Hầu ra, nhìn thấy Vương Xung, Lý Tự Nghiệp cấp tốc thôi thúc hãn huyết bảo mã lên trước. Một tay xoa ngực, rất cung kính thi lễ một cái. Chuẩn bị xong chưa? Vương Xung ngẩng đầu, mở miệng hỏi nói, Hầu gia yên tâm, tất cả mọi người bất cứ lúc nào chờ đợi hầu gia triệu hoán. Rất tốt, mấy tờ giấy này ngươi cầm, dẫn dắt hết thảy Ô Thương Thiết Kỵ ngày đêm thao luyện. Thời gian của chúng ta phi thường có hạn, chỉ có một tháng, các ngươi nhất định phải hoàn thành này bộ trận pháp hết thảy tu luyện. Vương Sung gật gật đầu, trầm giọng nói, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Lý Tự Nghiệp nói, cúi đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy giấy viết thư trên tâm pháp, nhất thời con ngươi co rụt lại, biểu hiện trở nên vô cùng nghiêm túc, hướng về Vương Sung xin cáo lui một tiếng, lập tức hướng về phía sau rong ruổi mà đi. Vu La địa ngục, đây chính là Vương Sung cho cái kia hai tấm giấy viết thư trên nội dung. Lý Tự Nghiệp từng hữu hạnh từ Vương Sung nơi đó ngẫu nhiên nghe nói thập đại trận pháp câu chuyện. Trong đó Ô Thương Thiết Kỵ tu luyện thập đáng thập quyết trận đứng hàng thứ cuối cùng. Mà Tu La địa ngục xếp hàng thứ hai, Ta La thành thành chủ phòng khách. Một cánh cửa đẩy ra, Cao Tiên Chi ăn mặc Vương Sung chế tạo mới chiến giáp. Về tới nơi ở, đem khôi giáp cởi, Cao Tiên Chi đi tới trước bàn, tương tự phê chữa nổi lên trong quân đội công văn, lại như Vương Sung ngày đêm bận rộn như thế. Cao Tiên Chi đồng dạng có rất nhiều quân vụ cần xử lý. An Tây Đô hộ quân người bệnh cứu trị, các loại hậu cần phân phối, rút cái kia mồ hôi bộ cùng Cát La Lộc bộ động viên. Các nơi phòng thủ thành tu bổ, lính thám báo tuần tra đề phòng. Phàm này các loại, cần xử lý sự tình thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đợi đến Cao Tiên Chi phê chữa xong tất cả công văn, thời gian đã là vô cùng chậm, đem tỉ mỉ hào bút treo về giá bút. Cao Tiên Chi dụi dụi con mắt, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một loại mệt mỏi vẻ mặt. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, bây giờ Ta La Thành tuy rằng vẫn một mảnh bình tĩnh, thế nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ áp lực mạnh mẽ. 60.000 đại đường quân đội từ trên xuống dưới, tất cả mọi người ở cạnh tranh phân cướp giây, đem hết toàn lực làm bản thân mạnh lên, vì đó sau càng chiến tranh tàn khốc làm chuẩn bị. Đại nhân cực khổ rồi, uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi. Theo một tràng tiếng gõ cửa, một tên ăn tây đô hộ phủ thị vệ bưng một chén trà đi vào. Để xuống đi, Cao Tiên Chi khe khẽ gõ một cái mặt bàn. Đợi tên thị vệ ly khai, Cao Tiên Chi bưng lên trên bàn trà thơm, đang muốn uống một khẩu, đột nhiên ánh mắt viết quá trên bàn hai tấm thật mỏng giấy viết thư. Trong lòng hơi động, không từ nghĩ tới là Vương Sung nói ngày đó công pháp tu vi đạt đến Cao Tiên Chi mức độ này. Nghĩ muốn cố gắng tiến lên một bước đã rất khó, cơ hồ là bản năng, Cao Tiên Chi sẽ không tin tưởng còn có thứ gì có thể trợ giúp chính mình. Bất quá chung quy, Cao Tiên Chi không đành lòng Phật Vương Sung có ý tốt. Vẫn là xem một chút đi, Cao Tiên Chi lắc đầu cười cợt, không yên lòng cầm lấy cái kia hai phần giấy viết thư liếc mắt nhìn. Nhưng mà chỉ là cái nhìn này, Cao Tiên Chi liền giống bị kim đâm như thế, cả người một cái giật mình, tất cả ủ rũ nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Cao Tiên Chi nhìn chằm chằm giấy viết thư trên một đoạn văn, tâm ý kết hợp lại, kiếm khí vào hư, ngăn ngắn 8 chữ, cùng Cao Tiên Chi tự thân tu luyện lục cực ngự thần thuật. Bên trong nào đó đoạn tâm quyết giống như đúc, Cao Tiên Chi đột nhiên ngồi thẳng thân thể, tiếp tục nhìn xuống đi, đón lấy thần sắc của hắn càng ngày càng nghiêm túc, cũng càng ngày càng nghiêm túc. Đợi đến xem xong một chữ cuối cùng, Cao Tiên Chi đột nhiên phát sinh một tiếng thật dài thán phục, chậm rãi ngẩng đầu lên, thật lâu không nói, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng thời khắc này Cao Tiên Chi nhưng trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vương Sung cho hắn bản này công pháp, lại cùng Cao Tiên Chi tự thân võ công có 3/4 giống nhau, thế nhưng uy lực, so với Cao Tiên Chi tự thân công pháp càng mạnh mẽ hơn. Giống như là Cao Tiên Chi công pháp bản upgrade bản như thế. Tình huống như thế Cao Tiên Chi xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Hai cái tuy rằng không giống nhau, nhưng tất nhiên có sâu đậm uyên duyên. Mạch này công pháp, ban đầu ta đã nghèo đem hết toàn lực đi tìm tòi. Căn bản không có những thứ khác diễn sinh công pháp. Chẳng lẽ nói, kỳ thực ta sai rồi. Ta tu luyện lục cực ngự thần thuật. Kỳ thực chỉ là thượng cổ nào đó bộ càng thêm cổ xưa pháp môn đích thực diễn sinh bản bản. Mặt trên còn có cường đại hơn pháp môn. Cao Tiên Chi cầm cái kia hai tấm thật mỏng giấy viết thư. Tự lẩm bẩm trong lòng liên tiếp, trong thư phòng yên tĩnh, nhưng cũng có một luồng khổng lồ khí lưu vây quanh Cao Tiên Chi phun trào. Cúi đầu xuống, Cao Tiên Chi đem cái kia hai tấm mỏng manh giấy viết thư trên nội dung liền nhìn nhiều lần. Đến cuối cùng, toàn bộ đã hoàn toàn bị hấp dẫn tiến vào. Không biết quá bao lâu hai miếng giày nặng cửa lớn giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo. Mà bên trong đại sảnh, tất cả cái bàn đều bị triệt hồi. Cao Tiên Chi ngồi xếp bằng trên mặt đất, một khí thế khổng lồ từ trên người hắn tản mát ra. Mà Cao Tiên Chi trong cơ thể cương khí thì lại bắt đầu chậm rãi, hướng về một loại chưa bao giờ có phương hướng, chậm rãi phun trào. Chúc mừng ký chủ thu được đại tướng chi tâm. Cảm ơn, thu hồi Cao Tiên Chi hảo cảm. Đối với chiến tranh lịch sử sản sinh biến hóa rất nhỏ. Khen thưởng 100 vận mệnh điểm năng lượng. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ta là thành phía bắc luyện binh chàng. Vương Sung trong đầu đột nhiên xuất hiện vận mệnh chi thạch nhắc nhở âm thanh. Vương Sung trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn ta la thành chủ đại sảnh phương hướng cái kia một đạo ngất trời tinh khí. Trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo. Mà thế căn cứ Cao Tiên Chi lục cực ngự thần thuật. Tập hợp đông đảo cường giả đỉnh cao lực lượng. Liên hợp chế tạo ra hàng đầu đại tướng một trong những tuyệt học bát cực băng nứt thuật. Này một đời nhắc đến trước hơn 20 năm diện thế. Một lần nữa về tới lúc ban đầu Cao Tiên Chi trong tay. Lịch sử xảy ra vi diệu chuyển ngoặt. Ở Vương Sung một tay thức đẩy. Lại tiến một bước lệch khỏi nguyên bản đường nối. Bát cực băng nứt thuật. Đối với tu luyện có yêu cầu nghiêm khắc. Nhất định phải người tu luyện vốn là đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Hơn nữa từ bắt đầu đến kết thúc. Chí ít cần thời gian một tháng. Không thể bị đến bất kỳ người quấy rối. Cái này cũng là Vương Sung mới bắt đầu. Cũng không có đem bát cực băng nứt thuật. Cho Cao Tiên Chi nguyên nhân. Thông chi một chút đi. Nói cho Trình Thiên Lý. Tăng số người nhân thủ. Thành chủ phủ trăm trượng bên trong. Bất luận người nào đều không được đến gần. Vương Sung nghiêng đầu lại. Đột nhiên hướng về phía bên cạnh một tên thích tây lính liên lạc nói. Vâng, đại nhân, ngoặc kép, thời gian chậm rãi qua đi, ở ta la mang mang lục lục, tất cả mọi người lực chuẩn bị chiến tranh thời điểm, cách nhau hơn 60 dặm bên ngoài địa phương, Tây Đột Quyết nơi đóng quân bên trong, tương tự là một mảnh căng thẳng, ầm ầm ầm, từng trận lôi đình tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời, ngay ở Tây Đột Quyết doanh trại phía trên, lôi vân cuồn cuộn, vô số mây khói từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Bốc lên phun trào, mà ngay ở lôi vân phun trào chỗ lợi hại nhất. Một đạo tinh khí màu xanh mênh mông cuồn cuộn, nối liền trời đất, ở trong thiên địa cực kỳ dễ thấy. Theo màu xanh khí trụ đi xuống, giữa không trung một đạo khôi ngô cường tráng. Thô bạo bén nhọn bóng người, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn người mặc giày nặng treo giáp, một cái màu đen đại áo khoác ngoài ở phía sau liệt liệt múa. Khắp toàn thân để lộ ra một luồng nhìn bằng nửa con mắt thô bạo. Ngay ở đô ô tư lực xung quanh, xa mộc xa khác, xa hỗn bôn ba các Tây Đột Quyết tướng lĩnh khẩn trương bảo vệ ở xung quanh. mà chỗ xa ơn, lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn tây đột quyết thiết kỵ, dựa theo nào đó loại quy tắc, lấy đô ô tư lực làm trụ cột, dường như dòng lũ bằng sắt thép giống như điên cuồng phun trào, bọn họ một bên chạy băng băng, một bên gào thét, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.